Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hợp lý. 1. Thời gian trôi qua, tháng 10 hơn phân nửa, vốn phải là hàn lộ mùa. Bởi vì Thất Huyết Đồng vị trí địa lý gần biển, sở dĩ ban ngày vẫn như cũ nóng bức, chỉ có đến ban đêm, gió mới biến rét lạnh. Hải cũng như thế. Phảng phất mai táng tại đáy biển âm trầm theo lấy ánh trăng tràn ngập. Thấu ra mặt biển, bao phủ thiên địa, rót vào sở hữu trong đêm người tu hành thể nội, để bọn hắn sớm trải nghiệm mùa đông bên trong ác ý. Giờ phút này, gió đêm quét, ánh trăng vẩy xuống bến cảng, trải ra tại mỗi một tấc đường đá màu xanh bên trên. Cũng rơi vào kết thúc một ngày làm việc. Mang theo đề phòng hướng nơi cập bến đi đến Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh dẫm lên lấy ánh trăng. Thân ảnh thẳng tắp, trường bào màu xám theo lấy tiến lên lắc lư. Cùng mái tóc dài của hắn tựa hồ tại cùng múa. Từ xa nhìn lại, tựa như một bức dưới ánh trăng cô ảnh bức tranh. Duy chỉ có trong đêm trong gió lạnh, làm Hứa Thanh bản năng có chút lạnh. Lạnh không phải thân thể, mà là xóm nghèo lưu lại ký ức. Liền như là trên bức họa bị khói lửa hun ra vết tích. Cho dù là toàn bộ bức tranh đều không còn nguyên vẹn. Cho dù là dùng mực đem nó che đậy lại, làm ngoại nhân nhìn không ra. Nhưng cái này bức tranh bản thân biết, vết tích vẫn tồn tại như cũ. Trong gió lạnh, Hứa Thanh thở ra một hơi. Bộ pháp càng nhanh hơn một chút. Khoảng cách lần trước cùng Chu Thanh bằng bọn người tụ hội, bây giờ đã đi qua nửa tháng. Nửa tháng này Hứa Thanh mỗi ngày như thường ngày tại bộ hung ti lên trực. Chu Thanh bằng nói tới đề bạt, hắn không có chờ đến, cũng không có để ý. Bởi vì đối Hứa Thanh tới nói, tu hành mới là chính mình hiện giai đoạn trọng điểm. Hắn hóa hải kinh đã đến tầng thứ 7 đỉnh phong, cự ly đột phá, đã không xa, hải sơn quyết cũng là như thế. Sắp đạt tới tầng thứ 8, cái này khiến Hứa Thanh rất chờ mong. Hắn cảm thấy dựa theo hiện tại tự thân chiến lực, làm hóa hải kinh cùng hải sơn quyết song song đột phá đến tầng thứ 8 sau. Mặt đối không có đến Thất Huyết Đồng lúc chính mình. Đại khái suất, sao tỷ lệ, là có thể làm được không tổn hao gì thuấn sát. Thậm chí gặp lại Kim Cương Tông lão tổ. Hứa Thanh cảm thấy tầng 8 sau tự thân, tuy vẫn đánh không qua đối phương, có thể phối hợp cái bóng. Đang đánh lén bên trong toàn lực ứng phó, là có nhất định cơ hội, cùng hắn đối kháng mấy lần, nhanh, chấm ngoặc kép, Hứa Thanh nheo lại mắt, hắn bây giờ cấp bách nhất muốn giết địch nhân, loại trừ Kim Cương Tông lão tổ bên ngoài, còn có kia cái nhân ngư tộc thiếu niên, cái trước hắn cảm thấy không dùng đến quá lâu, chính mình liền có thể có đánh giết chi lực, người sau hắn đã tại tìm cơ hội, chỉ là có chút tiếc nuối. Nửa tháng này, hắn gần như mỗi ngày đều hội, sẽ, cẩn thận lặn theo nhân ngư tộc thiếu niên, tìm kiếm đánh giết thời cơ. Nhưng đối phương bên người hộ đạo vẫn luôn có, khó lấy hạ thủ, thỉnh thoảng có một lần, đối phương như đội trưởng nói tới đơn độc ra ngoài, nhưng lại dùng che đậy khí tức cùng thân ảnh bảo vật, làm tự thân tung tích hoàn toàn không có, Hứa Thanh khó có thể tìm kiếm. Nhưng hắn vẫn như cũ có kiên nhẫn. Phân tích một phen, hắn ý thức được phải nghĩ cái biện pháp. Tại trên người đối phương lưu lại một chút tiêu ký. Sau này gặp lại dạng này đối thủ, muốn sớm lưu lại tiêu ký. Hứa Thanh thì thào, như lúc trước học được xử lý thi thể đồng dạng. Đem việc này nhớ ở trong lòng. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, hắn đến 79 cảng nơi cập bến. Mà đoạn đường này Hứa Thanh không có gặp được cái gì ác ý mục quang. Ban đêm cũng không có người tới quấy rầy. Mặc dù đến Thất Huyết Đồng thời gian không phải thật lâu, có thể Hứa Thanh đã dần dần giết ra một chút uy danh. Dạng này uy danh có thể đánh hắn chủ ý chi nhân trên phạm vi lớn giảm bớt. Lại phần lớn cực kỳ cẩn thận. Giờ phút này theo lấy Hứa Thanh thả ra pháp chu, một chiếc to lớn chi chu trong chốc lát trống rỗng xuất hiện, lạc xuống mặt biển lúc truyền đến đánh ra nước biển tiếng oanh minh. Càng là nhấc lên trận trận gợn sóng tứ tán. Phóng nhãn nhìn lại, dài hơn 20 trượng, 3 trượng rộng bao nhiêu thân thuyền. Khí thế kinh người, đen nhánh bong thuyền ở dưới ánh trăng, tràn ra ô mang, cùng cạnh ngoài lít nhà lít nhít lân phiến nổi lên hàn quang. Tựa như giao hòa ở cùng nhau, phối hợp mũi tàu cự đại giữ tợn ngạc đầu, làm chiếc này pháp chu, phảng phất thật hóa thành một tôn cự ngạc, nhất là ngạc đầu mở ra miệng lớn bên trong, vô số sắc bén răng, cùng hắn trong mắt u mang, tăng thêm mấy phần chấn nhiếp, mà tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy thân thuyền cạnh ngoài lân phiến, so đã từng tầng thứ cao hơn, thậm chí người ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong, cũng đều tràn ngập lân phiến, càng có một cái đặc thù thuyền cốt, xuyên qua toàn bộ thân thuyền, tạo thành so dĩ vãng mạnh hơn chèo trống. Bốn phía còn có gió đang vờn quanh, làm cái này như cự thú pháp chu, tán phát ra trận trận tràn đầy uy hiếp khí tức, nhất là buồng nhỏ trên tàu, bây giờ lớn quá nhiều, bên trong gian phòng cũng là như vậy, có nghỉ ngơi địa phương, có tu hành chỗ. Thậm chí Hứa Thanh còn chế tạo một cái chuyên môn thảo dược phòng. Trừ cái đó ra, tại này thuyền chính giữa khi thì còn có thể nhìn thấy một vòng màu xanh lưu quang, như vật sống du tẩu. Những nơi đi qua, làm pháp chu kiên cố càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, tại cái này trên bong thuyền, có một cái cự đại lỗ khảm. Bên trong mặc dù cái gì đều không có, nhưng trận pháp dày đặc. Hiển nhiên là sớm hơn chừa lại tới. Những này liền là Hứa Thanh hao phí bên trên 100 linh thạch sau, dùng trung giai vật liệu chế tạo ra cấp 6 pháp chu. Mà kia hơn chừa lại lỗ khảm, lại ngoài định mức hao tốn hắn 10 cái linh thạch. Bởi vì hắn nhìn kỹ một dạng tài liệu, kia là cự kình một khối nhỏ xương đầu. Một khi để vào, liền có thể để hắn pháp chu tại kiên cố bên trên, theo cấp 6 đột phá, đạt tới thất cấp đỉnh phong. Chỉ bất quá cái này cự kình xương đầu quá đắt, thuộc về là pháp chu lần tài liệu cao cấp một trong. Giá cả tự nhiên kinh người, cần đằng đằng 200 linh thạch. Giá tiền này đã là cực kỳ khoa trương. Hứa Thanh cái này mấy ngày đi xem nhiều lần, âm thầm cắn răng quyết định tích lũy tiền đem nó mua xuống. Đợi ta tu vi đột phá đến tầng 8. Chờ mua cự kình xương đầu, làm pháp chu đến 7 cấp sau, ta liền xuất hải. Hứa Thanh thì thào, có chỗ quyết đoán sau, đạp vào pháp chu, tiến vào tu hành chỗ, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tu luyện. Gió biển thổi một đêm, tại rõ ràng thời gian lúc tựa như mỏi mệt, dần dần vô lực tán đi, theo lấy dương quang rơi vào. Hứa Thanh mở mắt, bắt đầu mới một ngày lên trực. Không có tìm kiếm dạ cưu hành động sau, bộ hung ti công việc đại đa số thời điểm đều rất rảnh rỗi. Chỉ là thỉnh thoảng tuần tra ti đối với vô pháp xử lý sự tình, sẽ đến xin hiệp trợ. So như hôm nay, Hứa Thanh vừa tới đến bộ hung ti, tại huyền bộ lục đội trong viện điểm danh sau, tự nhận được tuần tra ti hiệp trợ xin. Người xuất động không nhiều, tính cả đội trưởng tại bên trong, hết thảy 6 người. Đi ra bộ hung ti sau, tại đội trưởng giới thiệu, Hứa Thanh cùng đội viên khác cũng hiểu biết lần này hiệp trợ đi tuần mục tiêu là điều độ ti cùng dẫn thủy ti, tại toàn bộ bến cảng khu xem như đại bộ phận, cái trước phụ trách lui tới chu thuyền điều độ an bài, người sau thì là như điều độ cánh tay, phụ trách đem ngoại giới chu thuyền dẫn vào cảng. Sở dĩ tại mỗi một cái cảng bên trong đều có phân bộ, hôm nay bọn hắn muốn đi chính là 96 cảng. Cái này 96 cảng dẫn thủy cùng điều độ, gần đây phát sinh kịch liệt mâu thuẫn. Bây giờ dẫn thủy ti hơn 100 người, đang hội tụ tại điều độ ti, tựa như đang đối đầu. Sở dĩ điều độ ti báo tuần tra đi điều giải, mà tuần tra cảm thấy khó giải quyết. Sở dĩ xin bộ hung ti hiệp trợ, nghe được đội trưởng nhiệm vụ giới thiệu sau, đồng hành đội viên bên trong có người thần sắc mỉa mai mở miệng, giống như mâu thuẫn trọng điểm là tháng này vốn hẳn nên cho 96 cảng dẫn thủy ti khen thưởng thêm, 96 cảng điều độ chỉ cấp dĩ vãng một thành, cái này đổi ai cũng sẽ không đồng ý. Điều độ cùng dẫn thủy hai cái này bộ môn đệ tử, loại trừ thông thường tiền lương bên ngoài, bởi vì dẫn thủy nhiều khi là giúp điều độ làm việc, mà điều độ thu nhập thêm lại nhiều. Sở dĩ mỗi cái cảng điều độ đều muốn đúng hạn cho dẫn thủy cấp cho phần thưởng khác. Hứa Thanh nghe đến đó, đối với lần này sự tình cũng đại khái hiểu rõ. Việc này a là 96 cảng điều độ. Đoạn thời gian trước đổi mới rồi người phụ trách liền là cái kia hạch tâm đệ tử Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh híp mắt lại, không nói chuyện. Vị này hạch tâm vừa lên đảm nhiệm, tự cường thế sửa lại quy tắc. Nghe nói là mỗi tháng dẫn thủy ban thưởng, theo nguyên bản chia 5 năm, biến thành chia 91. Thế là dẫn thủy ti đệ tử chúng nộ. Hứa Thanh nghe lấy mọi người thảo luận, như có điều suy nghĩ bên trong. Đám người bọn họ đến 96 cảng điều độ ti. Từ xa nhìn lại, điều độ ti tạo hình tựa như một tấm giải trên mặt đất buồm. To to nhỏ nhỏ kiến trúc san sát, một bên còn thất thất bát bát đặt lấy không ít pháp chu. Tại điều độ ti trước cổng chính, giờ phút này dẫn thủy hơn 100 người ngăn chặn đại môn. Cùng trong môn điều độ ti đệ tử rằng co, tiếng cãi vã không ngừng truyền ra. Dương cung bạt kiếm chi ý càng phát ra mãnh liệt. Bốn phía còn có càng nhiều đệ tử người xem, trong đó cũng có tuần tra ti đệ tử. Ngay tại điều giải, có thể hai phe đều không ai nhường nhịn. Sở dĩ điều giải độ khó cực lớn, hơi một cái tia lửa, hai phe tại không khí này khẩn trương bên trong, vô cùng có khả năng trực tiếp động thủ. Sở dĩ trông thấy bộ hung ti đến sau, tuần tra ti đệ tử nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài người vây quanh cũng tán mở con đường, làm bộ hung ti tới gần, ăn lấy quả táo đội trưởng. Không có đi xem kiếm bạt nỗ trương song phương cùng phí sức điều hòa tuần tra ti, mà là tại cách đó không xa nơi hẻo lánh, tìm cái địa phương tọa hạ xem náo nhiệt. Bộ hung ti nhiệm vụ là tại song phương thật giết sau đi lắng lại, bây giờ còn không có khai sát, sở dĩ có thể không cần đi để ý tới. Đội viên khác cũng là như vậy. Hứa Thanh theo lấy mọi người, đồng dạng ngồi xuống, mục quang đảo qua song phương sau. Hắn không nhìn thấy Triệu Trung Hằng, nhưng thấy được một người quen. Người này đứng tại dẫn thủy tim mọi người nhất tiền phương, là cái tiểu mập mạp, đang là ngày đó hiệu thuốc bên trong hào sảng tiễn hắn ngưng linh Diệp Hoàng Nham. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.